Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 153, người thâm trầm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Tước Thần Tịch bĩu môi, nếu mạng không giữ được còn tính đại hôn cái gì? Không phải ý tứ này, công chúa, không bằng ta đi thỉnh quỷ y, lần trước cũng đã gặp ta có 5 phần nắm chắc, công chúa người cùng hắn về Hy Thành trước chuẩn bị, việc này quan hệ đến sở quốc không thể chậm trễ. Cũng được, ngươi đi đi, trên đường chú ý an toàn, tới lúc đại hôn thì trở về, quỷ y thỉnh không đến cũng không cần gấp, dù sao đại công chúa không có khả năng làm cho ta chết, ít nhất nàng cũng không thể trở thành nữ hoàng. Bắc Đường Liên Vân thở dài, thân thủ bế ôm nàng. Công chúa, vốn ta còn tưởng ở trên đường thân cận đã thật lâu không có cùng người trải qua đêm tuyệt vời như vậy. Thần Tịch vội vàng che cái miệng của hắn, giận dữ nói. Cầu xin ngươi đứng đắn một chút, công chúa bỏ được ta lập tức đi. Hừ, chẳng qua chỉ có nửa tháng, ta có cái gì luyến tiếc, chẳng lẽ muốn ta dây dây phút phút ở bên người ngươi sao? Kỳ thật trong lòng lại là ý vị khác, khó có được hạ quyết tâm cùng với hắn hảo hảo thử tư vị luyến ái, giờ lại phải xa nhau, dù là nửa tháng vẫn thấy luyến tiếc. Bắc Đường Liên Vân bất đắc dĩ xoa đầu nàng, quên đi, ta không lãng phí thời gian, công chúa, nhớ chờ ta. Chấm, trước khi rời đi hắn ở trên môi Thần Tịch nhẹ nhàng in lại một cái hôn, sau đó cưỡi ngựa chạy vội mà đi. Thần Tịch xốc màn xe lên nhìn bóng dáng hắn ngày càng xa dần, trong lòng một trận phiền muộn, đây chính là nam nhân đầu tiên mà nàng thích. Công chúa nếu luyến tiếc sao không để cho ta đi? Hoàng phủ Cảnh Hạo từ cơn hôn mê tỉnh lại có chút sắc lạnh nhìn nàng. Hiển nhiên, Hoàng phủ Đại Hiệp cũng quên chuyện vừa mới trúng chiêu, Thần Tịch nhìn hắn liền cảm thấy không được tự nhiên. Một người thích nàng mà nàng lại không thích hắn, làm sao có thể hảo hảo ở chung? Nếu bản tôn biết được Hoàng phủ Cảnh Hạo vốn dĩ thích nàng, phòng chừng là hối hận tới chết đi. Thấy Thần Tịch không nói, Hoàng phủ Cảnh Hạo nghĩ nàng cam chịu, trong lòng tư vị càng thêm phức tạp, bất quá sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Thần Tịch không thể không nói, nam nhân này thực sự là giỏi diễn trò, có thể đạt được giải kim mã rồi. Bắc đường đi tiện hơn, ngươi vẫn nên trở về Hy Thành chuẩn bị đại hôn đi. Nếu không muốn thì chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, nữ hoàng tứ hôn không có khả năng thay đổi. Công chúa không cần lo lắng, cứ như vậy đi. Hoàng phủ Cảnh Hạo sắc mặt có chút trầm xuống, cuối cùng đánh vỡ trầm tĩnh trong xe. Đối với Hoàng phủ Cảnh Hạo, Thần Tịch nay cũng không có cảm tình gì đặc biệt, cho dù biết hắn đối với bản tôn hữu tình thì cũng phải đối với nàng, cho nên, nàng cũng không có tâm tư với Hoàng phủ Cảnh Hạo. Như thế đi, chúng ta đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trở về Hy Thành lại làm việc. Công chúa lần trước cứu người cũng là Bắc Đường Liên Vân sao? Đúng vậy, Hoàng phủ Cảnh Hạo sắc mặt có chút ám trầm, nàng đã có 6 phu thị, còn chưa đủ sao? Người thích hắn, Thần Tịch vẫn là mí mắt bất động lạnh nhạt ngồi. Trước mắt xem như là người đầu tiên ta thích, người đầu tiên, nàng lại còn nói người đầu tiên, Hoàng phủ Cảnh Hạo tâm như bị gõ mạnh một cái, rõ ràng hắn mới là cái người đầu tiên. Vì sao mất trí nhớ, cái gì cũng đều thay đổi? Có đôi khi, hắn thật sự thực hoài nghi nàng rốt cuộc không phải tiểu công chúa mà hắn vẫn quen thuộc, nhưng đó lại là nàng, vì sao lại thay đổi nhiều như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đại công chúa, không cần để ý tới nàng, đương nhiên, đáp lễ vẫn phải có một phần, ngươi tự mình đưa đi tặng cho nàng. Thần Tịch lấy ra một cái bình sứ bình thường đưa cho hắn. Hoàng phủ Cảnh Hạo nghi hoặc hỏi, công chúa, đây là cái gì? Độc dược thiên hạ không người nào có thể giải được. A, Hoàng phủ Cảnh Hạo rốt cuộc không thể bình tĩnh, độc dược. Công chúa, người muốn ta làm cái gì? Đại công chúa không phải lợi dụng hạ cổ ta uy hiếp ngươi sao? Ngươi lại dùng độc dược đến đối phó nàng, lấy độc trị độc. Hoàng phủ Cảnh Hạo nghe vậy vui vẻ. Công chúa, người khôi phục trí nhớ. Không có, là ngươi vừa mới nói cho ta biết. Không có khả năng, ta kê đơn cho ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Thần Tịch nói xong mặt không đỏ khí không xuyễn, giống như đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp. Hoàng phủ Cảnh Hạo nghe xong sắc mặt liền đại biến. Công chúa, người vì sao như thế? Thần Tịch dương mắt nhìn hắn, cuối cùng còn ra vẻ đứng đắn nói cho hắn một câu. Không bằng cách này ngươi sẽ không nói thật. Những người bên cạnh ta phát hiện ngươi là người không thật tâm nhất, tính tình thực sự không dễ đối phó, cùng ngươi nói chuyện thật là lãng phí rất nhiều tế bào não. Ta, nói chuyện vụ vân vụ lý, đại khái là nói chuyện mà suy tính nhiều á, làm cho người ta không đoán được tâm tình. Chẳng lẽ là bởi vì làm tướng quân, binh pháp dùng hơn, cho nên tùy tiện nói một câu nói đều so với người khác tỉ mỉ hơn. Hoàng phủ Cảnh Hạo trầm mặc, hắn có chút không tiếp thu được chính mình cư nhiên như thế dễ dàng bị Thần Tịch kê đơn, lại còn không có phát giác. Yên tâm, bản công chúa đối với phu thị khác cũng để cho bọn hắn đãi ngộ này, bọn họ so với ngươi khoái hoạt, bởi vì bọn họ không biết chính mình đã bị ta tính kế một lần. ngày, này xem như an ủi hắn sao? Hoàng phủ Cảnh Hạo từ trước tới nay lần đầu tiên quẫn bách nữ nhân này căn bản là không phải an ủi mà là đờ nát đà kích. Bỗng nhiên, Thần Tịch lại còn thật sự nhìn hắn, rất là thẳng thắn thành khẩn nói. Kỳ thật trước lúc ta mất trí nhớ, hẳn là thích ngươi nhất cho nên, ngươi không cần để ý quên ngươi là ngoài ý muốn, mặc kệ sau này như thế nào, quá khứ chưa từng thay đổi. Hoàng phủ Cảnh Hạo rời ánh mắt không nói lời nào, hắn không muốn hoài niệm quá khứ mà muốn tương lai thật tốt. Trầm mặc một hồi lâu, Thần Tịch lại mở miệng hỏi nói. Ngươi trước kia thích bản công chúa cái gì? Như vậy, đổi cách nói đi, ngươi vì sao lại đối tốt với bản công chúa? Hoàng phủ Cảnh Hạo trực tiếp liếc nàng mà không có trả lời, giống như trả lời là vũ nhục trí thông minh của hắn, làm cho Thần Tịch có chút căm tức tốt xấu thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của nàng đi. Này, Hoàng phủ Cảnh Hạo, ngươi hảo hảo nói đi a, giấu như một cái hũ nút a, Hoàng phủ Cảnh Hạo bỗng nhiên trừng mắt nàng. Không phải ta giấu, là công chúa người rất nhàm chán, mấy vấn đề này người đã quên, ta cần gì phải cố ý nhắc nhở người. Công chúa, người không thể bớt tò mò đi. Thiết Túc giận đến mức này, nàng không phải tò mò thôi sao? Người tài mạo song toàn như Hoàng phủ Cảnh Hạo vì sao lại coi trọng Xích Dương công chúa bản tôn? Phải biết rằng bản tôn thanh danh không tốt lắm đâu. Bỗng nhiên, xe ngựa bỗng dưng dừng lại, một trận huyết tinh truyền đến. Hoàng phủ Cảnh Hạo lập tức cầm trường kiếm bên hông, đề phòng. Công chúa, phía trước xuất hiện huyết án, tựa hồ có thương nhân bị đánh cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Phong hộ vệ cưỡi ngựa trở về hội báo. Thần Tịch đẩy cửa xe ra, liền thấy phía trước cách đó không xa có một đống hỗn độn nhiễm máu một vùng. Khẽ nhíu mày, cẩn thận một chút đi xem có hay không người sống. Là, Hoàng phủ Cảnh Hạo đánh giá một chút mày kiếm nhanh ninh, có chút cổ quái. Sau một lát hộ vệ hồi báo, công chúa, phát hiện còn 3 người sống. Thần Tịch nhìn về phía Hoàng phủ Cảnh Hạo, ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng phủ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua bị hộ vệ nâng 3 thương nhân trọng thương vẫy vẫy tay. Nâng đến mặt sau xe ngựa đi thôi. Nhìn quần áo 3 người kia, Hoàng phủ Cảnh Hạo có chút suy tư, loại quần áo, vải dệt này. Hẳn là người ở kinh thành Hạ Quốc, cách chương.